Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2987. Chương 2987. Không cho ta mất mặt. Vòng trần tán nhân bờ môi đều sắp bị chính hắn cắn nát. Một câu không nói, liền đợi đến bắt lấy Lâm Thành Phi về sau, dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết hắn. Hắn lại bị một cái vong đạo cảnh tiểu tử như thế trêu đùa. Không thể nhịn, tấm mặt mo này, hôm nay chỉ sợ muốn mất hết. Nếu là ở dưới tình huống như vậy còn không thể giết Lâm Thành Phi. Về sau tất cả biết hắn người, đều sẽ cho hắn dán lên một cái nhãn hiệu. Một cái liền vong đạo cảnh tiểu tử đều đánh không lại ra hỏa. Bất luận cái gì xá đạo cảnh cao thủ đều không thể chịu đựng dạng này khuất nhục. Lâm Thành Phi trào phúng âm thanh vẫn bên tai không dứt. Lão gia hỏa, buổi sáng tới thời điểm là không có ăn cơm sao? Tốc độ chậm đến loại này cấp độ, ngay cả ta đều đuổi không kịp. Cũng có mặt xưng là xá đạo cảnh cao thủ. Cố lên, ngươi nhanh bắt đến ta. Ai, tại sao lại kém một chút? Ngươi có phải hay không không dùng ra toàn lực? Ngươi sư thúc có thể còn ở bên cạnh nhìn lấy đây. Vì hắn làm việc còn như thế ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thì không sợ hắn một hồi thu thập ngươi. Người khác nhìn lấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Ai cũng không nghĩ tới, thật tốt một trận xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người quyết đấu xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ đấu pháp, vậy mà lại phát triển đến bây giờ loại này cấp độ. Cái kia vong đạo cảnh tiểu tử không ngừng khiêu khích, thế nhưng là xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ cũng là đối với hắn không thể làm gì. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão gia hỏa, ngươi theo đuổi a. Vòng trần tán nhân phổi đều sắp tức giận nổ. Huyền thả sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát nói, vong trần, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Đối phó một cái vong đạo cảnh tiểu tử đều như thế tốn sức. Ngươi đã phế vật đến loại trình độ này. Vong trần tán nhân cảm thấy rất hủy khuất. Trời có mắt rồi, thật không phải hắn không muốn xuất lực. Ai biết tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ta là thật đuổi không kịp a. Qua một hồi thật lâu, vòng trần tán nhân rốt cục dừng lại. Đuổi không kịp, cố gắng nữa cũng là đuổi không kịp. Dù là hắn dùng ra phong chi chân nghĩa, đem chân nghĩa vận dụng tại thuật pháp phía trên, vẫn là đuổi không kịp. Đã như vậy, lại đuổi tiếp cũng là lãng phí thời gian. Lâm Thành Phi cũng ở phía xa dừng lại. Lão gia hỏa, làm sao không truy? Cuộc quyết đấu này không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta còn không có bại, ngươi còn không có thắng, liền có thể một mực tiếp tục nữa. Vẫn là nói, ngươi tự giác không phải đối thủ của ta, chuẩn bị nhận thua. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị một mực chạy xuống dưới. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Vòng trần tán sắc mặt người vui vẻ, còn tưởng rằng hắn rốt cục có lá gan cùng chính mình đọ sức một phen. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo lại lần nữa đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Ngươi truy lời nói, ta đương nhiên đến chạy. Nếu như ngươi không truy hoặc là nhận thua, ta tự nhiên là không chạy. Ngươi, vòng trần tán nhân chỉ Lâm Thành Phi, khí một câu đều nói không nên lời. Khinh người quá đáng, hắn cao tuổi rồi, vậy mà lại muốn bị một cái tiểu gia hỏa khi dễ đến loại trình độ này. Nói ra ai sẽ tin? Thì liền chính hắn đều không tin a. Có thể sự thật cứ như vậy phát sinh. Muốn không, chúng ta tiếp tục bắt đầu a. Lâm Thành Phi hỏi dò, ta cái này mới vừa vặn làm nóng người. Vòng trần tán nhân nhắm mắt lại, Vũ Quốc Thông nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhìn lấy Huyền Thả nói ra, Huyền Thả, một mực tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Không bằng, coi như thế hòa không phân thắng bại. Như thế nào? Nằm mơ. Huyền thả âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, các ngươi chắc chắn thất bại. Vậy ngươi ngược lại để vị kia vong trần tán nhân tiếp tục a. Vũ, Quốc Thông cười ha hả nói. Có thể nhìn hắn hiện tại bộ dáng, giống như đã lực bất tòng tâm. Huyền thả lạnh hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Muốn thế hòa không phân thắng bại. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Vong trần tán nhân nhất định sẽ giết tiểu tử kia. Chỉ là tiểu tử kia tương đối khó quấn. Có lẽ sẽ cần một chút thời gian mà thôi. Hắn cũng không có mở miệng thúc giục. Chỉ là không vui nhìn chằm chằm vong trần tán nhân. Làm việc bất lợi, phế vật. Ta huyền thả mặt đều bị ngươi mất hết. Vong trần tán người thật giống như cũng cảm nhận được huyền thả ánh mắt. Mãnh liệt mở to mắt. Trong đôi mắt lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử, có dám hay không cùng ta đánh cược? Không hứng thú. Lâm Thành Phi cự tuyệt 10 phần thẳng thắn. Còn hỏi ta có dám hay không? Ta đương nhiên không dám. Nhỏ nhỏ kế khích tướng. Cũng muốn thói quen ta. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Mặc kệ là đánh cái gì đánh bạc. Lấy hai người chúng ta ở giữa tu vi chênh lệch. Ta đều thua định. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi. Như thế nào? Vong trần tán nhân thở sâu. Nói ra, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Vẫn lắc đầu nói, tính toán, không cho ta ăn thiệt thòi. Liền phải để ngươi ăn thiệt thòi. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta còn là tiếp tục như vậy đánh đi. Vong trần tán nhân khóe miệng co giật một chút. Tiểu tử này, làm sao lại như thế khó chơi? Ngươi là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Cùng cảnh giới lời nói. Ta tất thua không thể nghi ngờ. Vong trần tán nhân cũng không lo được Lâm Thành Phi đến tột cùng. Có đồng ý hay không? Một hơi đem khác ý nghĩ nói hết ra. Dạng này, ta đem tu vi áp chế ở xá đạo cảnh sơ kỳ cảnh giới đánh với ngươi một trận. Thế nào? Không được, Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu. Vì cái gì? Vong trần tán nhân quát hỏi. Vụ cá cược này, đối với ngươi mà nói trăm lợi không một hại. Ta không muốn khi dễ ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Nếu ngươi thật áp chế ở xá đạo cảnh sơ kỳ, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Thậm chí còn có chết trong tay ta khả năng. Cái này đối ngươi không công bằng. Ta trong mắt ngươi thì không chịu nổi một kích như vậy. Áp chế ở xá đạo cảnh sơ kỳ liền bị ngươi giết chết. Ngươi từ đâu tới lực lượng nói loại lời này? Vong trần tán nhân gặp Lâm Thành Phi không mắc câu. Trong lòng cũng là vội vàng bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng một mực đuổi theo Lâm Thành Phi đầy trời chạy loạn. Chỉ muốn như vậy trạng thái tiếp tục mấy ngày. Hắn vong trần tán nhân danh tiếng. Cũng liền triệt để sâu. Nếu là Lâm Thành Phi đáp ứng hắn đổ ước. Tại Lâm Thành Phi không chạy tình huống dưới. Hắn thì có lòng tin làm đến nhất kích tất sát. Dù là chỉ là xá đạo cảnh sơ kỳ trạng thái dưới toàn lực nhất kích. Lâm Thành Phi cũng tất nhiên không thể thừa nhận. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi không muốn chiếm hắn tiện nghi a. Chỉ bằng ngươi tại đỉnh phong trạng thái cũng đuổi không kịp ta. Lâm Thành Phi cười ha hả nói. Điểm này đủ sao? Vong trần tán nhân trầm mặc. Lý Du phối hợp gật đầu. Có chút tự hào nói. Lâm sư đệ quả nhiên là Lâm sư đệ. Thực lực bất phàm không nói. Trí kế cũng là phi phàm. Ngược lại là không có cho ta người sư huynh này mất mặt. Võ xôn xao trợn mắt chừng một cái. Ngươi đang nói cái gì a? Lâm sư đệ chỉ cần một mực cùng đối phương rằng co nữa. Chắc chắn sẽ không thua. Nhưng nếu là đáp ứng lão gia hỏa kia đổ ước. Liền muốn thật bằng mỗi người thủ đoạn quyết nhất tử chiến. Cứ như vậy, vừa không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm sư đệ nhìn ra hắn âm mưu, cho nên thẳng thắn lưu loát cự tuyệt. Ta đương nhiên nhìn ra, còn cần đến ngươi giải thích. Lý Du cả giận nói, rõ ràng là ngươi vừa mới hỏi ta đang nói cái gì. Ta ý là, người ta Lâm đạo hữu ở phía trên đánh chết làm công. Làm sao lại cho ngươi mất mặt? Liền xem như thua, đó cũng là ném nho ra mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.